văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 705, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào chuyện này, không thể nào, giờ đây, tất cả mọi người đều nhìn học tử này bằng ánh mắt đầy thương cảm. Một ngày tốt lành, ngay cả học tử người Bắc trước đó bị đổ oan cũng không còn tức giận nữa, chỉ vỗ nhẹ vào vai bạn học, đồng cảm nói. Ngươi, hãy nén bi thương, nếu là người khác gây ra, còn có thể tìm cách báo thù, nhưng đối phương lại là cha ruột. Trừ phi hắn muốn tự tuyệt khỏi thế gian này, thật ra ta có một gợi ý đây. Hứa Yên Miểu lại nghĩ thầm, đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm. Kiểu người như vậy thích nhất là chuyện quang tông diệu tổ, làm rạng danh gia môn. Bản thân làm không được thì bắt con cái phải làm cho bằng được. Điều họ sợ nhất chính là con cái không nhận mình. Thái tử gật gật đầu. Đúng là như vậy thật. Nhưng vấn đề là, học tử đâu thể vô duyên vô cớ mà không nhận cha mình. Cho dù hắn có bất chấp tất cả, không cần con đường làm quan nữa, thì quan phủ địa phương vẫn cần có thành tích trong việc quản lý những kẻ bất hiếu tại địa phương cơ mà. Gợi ý là thế này, hãy tìm cách thuyết phục mẹ ruột hòa ly rồi tái giá. Dù gì thì ta thấy rồi, người cha này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đã có thể vì tư dục của bản thân mà đầu độc thú cưng của con trai mình, thì cũng có thể cấm đoán vợ mình liên lạc với nhà mẹ đẻ, cho rằng bà ấy đã gả về đây thì chính là người của nhà mình rồi. Vừa dụ dỗ vừa dọa nạt lại thêm cả uy HP, ban đầu suýt nữa đã khiến người ta bị u uất sau sinh. Sau khi hòa ly rồi, lại xem mẹ ruột có ý định tái giá hay không. Nếu có thì là tốt nhất, hãy đối xử thật tốt, hết lòng hết dạ với cha dượng. Sau này công thành danh toại cũng chỉ nhận người cha dượng này thôi, người cha cũ kia có mà tức chết. Nhất là khi, đây vốn dĩ là con trai của lão ta. Chỉ là không biết người học tử này có nghĩ ra được cách này hay không thôi. Các xá nhân của thái tử nhận được ánh mắt từ cấp trên, liền hiểu ý, bọn họ sẽ tìm cơ hội thích hợp để khiến học tử kia nghĩ ra được cách này. Có điều, người đó có sử dụng cách này hay không, thì họ không thể biết được. Sao chuyện ngoài lề đã xong, giờ đến chuyện chính. Thái tử nhìn học tử người Bắc đang an ủi học tử người Nam, cùng với học tử người Nam đang bày tỏ lòng cảm kích và thành khẩn xin lỗi, liền cảm thấy rất hài lòng, nói. Giữa bạn đồng môn với nhau, chỉ cần không phải là vấn đề về nguyên tắc, cứ thẳng thắn nói rõ với nhau là tốt rồi. Việc động đao động kiếm quả thực làm tổn hại tình nghĩa đồng môn. Các học tử đều cúi đầu vâng dạ. Thái tử nhìn gương mặt của họ, nhất là những học tử người Bắc, bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Bổn cung biết các ngươi buồn lòng vì cho rằng học vấn của người phương Bắc không bằng người phương Nam, nhưng điều đó tuyệt đối không phải vì người phương Bắc ngu dốt. Nếu quả thực như vậy, thì hộ bộ thượng thư làm sao có thể quản lý được hộ bộ chứ? Ông ấy là người phương Bắc thuần túy đó. Các học tử người Bắc vô cùng cảm động, đa tạ điện hạ. Có được câu nói này của thái tử, sau này nếu có người khác còn chê bai người Bắc đầu óc kém cỏi dẫn đến năng lực học tập không tốt, thì bọn họ đã có thể phản bác lại rồi. Thái tử nói tiếp, còn về vấn đề khoa cử, bổn cung hứa với các ngươi, nhất định sẽ tìm ra một biện pháp để giải quyết vấn đề này. Các học tử người Bắc, đa tạ điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thì đã nói ra rồi, nhưng thái tử lại bắt đầu đau đầu. Khi về đến dịch quán, hắn vẫn còn tự lẩm bẩm. Việc này nên giải quyết thế nào đây? Hay là, quy định trong kỳ hội thi sắp tới, phân bổ số lượng danh ngạch đỗ đạt cho người phương Bắc và người phương Nam riêng? Đúng lúc này, tiếng lòng của Hứa Yên Miểu lại vang lên, không biết liệu có thể áp dụng các mức điểm chuẩn khác nhau cho những khu vực khác nhau được không nhỉ? Ví dụ như khu vực Giang Nam có điều kiện học tập tốt, thì đề thi ra khó hơn một chút. Đồng thời phải thi đỗ hạng giáp mới được phép tham gia hội thí. Trong khi đó, khu vực phương Bắc có chất lượng thầy dạy kém hơn, thì đề thi ra dễ hơn một chút, chỉ cần thi đỗ hạng ất trung hoặc ất thượng là đã có thể tham gia hội thí rồi. Cách chương.